Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 895, Trùng Sinh Nông Nữ 34. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cầm gậy gỗ, đối người Bù Nhìn một đâm. Đâm vào người Bù Nhìn cổ. Nói, ra, không cần dùng nhiều chạm canh gác chiêu thức. Đối cổ cùng con mắt đâm. Tới, ở đâu là yếu hại, liền hướng chỗ nào đâm. Không muốn đâm lồng ngực, có xương ngực bảo hộ, có thể sẽ đem thương gỗ kẹp lại, Ninh Thư lớn tiếng nói. Sau đó đem trong tay thương gỗ cho Trần Lực. Trần Lực cầm thương gỗ, cắn quai hàm, bắp thịt trên mặt run rẩy, hung hăng hướng người Bù Nhìn đâm tới. Ninh Thư nhìn những người này huấn luyện, chính mình đi vào phòng làm thảo dược. Ra chiến trường khẳng định là phải bị thương. Luyện tập đến chưa? Buổi tối có người đến đưa cơm. Chính là một cái mì chay. Bánh cao lương. Bên trong xen lẫn phát hoàng lá rau. Sau đó bánh cao lương hòa với nước lạnh ăn. Ninh Thư ăn bánh cao lương. Phi, thường cứng rắn kém chút sập nha. Hơn nữa nuốt xuống thời điểm rất đâm yết. Hầu, yết hầu nóng bỏng. Ninh Thư vội vàng uống miếng nước đem ngăn ở trong cổ họng bánh cao lương cấp nuốt xuống. Thời gian này trôi qua chính là nghịch tập người sinh thế nào khó như vậy đâu. Một, hai ngày đều là như vậy cơm nước. Người phía dưới liền có chút bất mãn. Hướng, Trần Lực phàn nàn. Vì cái gì chúng ta là ăn đến kém cỏi nhất? Ta nghe nói có người ăn bánh bao, còn có bánh bao. Trần Lực không biết nên thế nào nói. Nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư nhàn nhạt, nói ra, kia là người ta có quân công mang theo. Đi lên chiến trường giết qua. Địch, núi thây biển máu nằm tới. Ăn ngon bình thường, chúng ta có thể có ăn. Cũng không tệ, ra chiến trường. Nếu như các ngươi có thể sống sót, ăn là giống nhau đồ vật. Ninh Thư nói, những người khác mặc dù tức giận bất bình, cũng không tiện nói gì. Vốn nên là 5 ngày sau đó mới công thành. Đột nhiên tại ngày thứ 3 thời điểm, liền ra lệnh tập hợp. Nói là muốn công thành. Hơn nữa buổi sáng còn nhiều thêm một cái bánh cao lương. Hóa ra là muốn để người ăn no cơm. Không phải 5 ngày sao? Trần Lực cau mày hỏi. Ninh Thư mím môi. Cảm giác Lưu tướng quân cũng không tín nhiệm bọn họ. Nói sửa, đổi thời gian liền sửa đổi thời gian. Trần Lực dẫn ra hai con ngựa, một con ngựa cho Ninh Thư, sau đó lật thân lên, lưng ngựa, cái hông của hắn phối thêm trước đó quan binh mang bội đao. Một tay, cầm vót nhọn gậy gỗ, Trần Lực thẳng lưng, trên người mang theo một cỗ thấy chết không sờn biểu. Tình, Ninh Thư nhìn ra được, Trần Lực rất khẩn trương, cầm gậy gỗ gân xanh, trên mu bàn tay nổi lên, lại xuất phát trong lúc đó. Ninh Thư làm đội ngũ sửa lại một chút chính mình. Dung nhan, đem đai lưng thắt chặt, tóc chảy chỉnh tề, sau đó mới hướng cửa thôn đi. Lần này Ninh Thư cùng Trần Lực thương lượng, chỉ dẫn theo 100 người. Hắn tuổi nhỏ, lớn tuổi, còn có một ít nữ tử đều lưu lại. Ninh Thư giá một tiếng, hướng cửa thôn đi. Cửa thôn trong tụ tập rất nhiều người. Ninh Thư một đạo cửa thôn, kém chút không có bị từng ngụm nước sặc chết. Đây chính là muốn đi công thành. Cầm quốc kia quốc, cầm cái cào cầm cái cào. Tất cả đều là một chút trang giá. Bà thức, cho dù là khẩn trương Trần Lực thấy cảnh này, đều có chút im lặng. Một chút, không có khẩn trương như vậy. Vẫn cho là chính mình chi đội ngũ này là kém cỏi nhất. Kết quả xem xét, coi như có thể. Mặc dù cầm quốc, trên người cũng không có áo giáp, nhưng là đứng đội hình vẫn là tương đối không tệ. Ninh Thư duỗi ngựa đi qua, hướng Lưu tướng quân ôm quyền hành lễ. Hôm nay Lưu tướng quân ngược lại để người hai mắt tỏa sáng. Trên người hắn mặc một thân áo giáp màu bạc, trên mũ giáp chùm tua đỏ dưới ánh mặt trời như liệt, như lửa. Trên mặt hắn râu cạo sạch sẽ. Trước kia tối tăm mờ mịt mặt này sẽ ngược lại là rửa sạch, đem cửa xuất sinh, ngũ quan đoan chính oai hùng, hướng trên đài cao một đứng, chung quanh có phần Phật cờ xí, nổi bật lên hắn, uy nghiêm cao quý. Trần Lực ánh mắt lộ ra tôn sùng cùng kính sợ. Nhìn thấy dạng này Lưu tướng quân, không ít người đều nín thở. Cao đại thượng hình tượng có thể so sánh thân dân Lộ Tiến tốt tạo nên. Hơn nữa còn không cần mệt mỏi như vậy. Trang bức là được. Người càng dính chiêu này. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy quân đội mấy người thủ lĩnh đều là cưỡi mịa. Hơn nữa Phương Dũng cũng là cưỡi mịa. Phía sau hắn có một đội binh sĩ. Phương Dũng xoay đầu lại. Nhìn lướt qua Ninh Thư cùng Trần Lực. Nhìn Ninh Thư. Sau lưng đội ngũ. Bên trong còn có không ít người quen. Vẫn là người của một thôn đâu. Phương Dũng không nghĩ tới huynh muội này đem người trong thôn kéo qua. Thứ nhất trong tay liền có binh. Không giống hắn. Đến nơi đây từng bước một bò. Dậy. Phương Dũng một tay ghìm dây cương. Một tay cầm một cái đại cung. Đột nhiên mở. Miệng nói ra. Nữ tử cũng có thể lên chiến trường. Trần Lực nhíu mày. Không nghĩ lên tiếng trước nhất chất vấn vẫn là một cái. Thôn người quen. Nói ra. Nữ tử như thế nào không thể ra chiến trường. Muội. Muội ta can đảm vũ lực không thua bởi nam tử. Trần Lực, ta chỉ nói là chiến trường đao kiếm không có mắt. Nàng một nữ tử đi. Không an toàn, lưu lại lo liệu trong quân doanh chuyện. Phương Dũng nói, ta không nghĩ có nữ tử tại trong đội ngũ. Trở thành địch quân công kích chế diễu. Chúng ta nhược điểm, Phương Dũng này vừa nói. Không ít người đều cau mày. Từ xưa đến nay, quyền, lực. Xa trường đều là nam nhân ở giữa chiến trường. Căn bản cũng không có nữ. Từ vị trí, Phương Dũng chỉ nói là ra phần lớn người ý nghĩ trong lòng mà thôi. Trần Lực cảm thấy chính mình cần muội muội ở bên người hiệp trợ. Muội muội, đầu óc so với hắn linh hoạt. Tăng thêm lần thứ nhất ra chiến trường. Trần Lực, trong lòng thật đúng là chột dạ. Trần Lực còn muốn mở miệng. Ninh Thư mở miệng nói ra. Nâng thương phóng ngựa, bảo vệ quốc gia vốn là nam nhi hùng tâm cùng gánh vác. Nhưng giá trị loạn này, thế, ngươi ta đều là loạn ly người, lại có khác biệt gì? Nói không chừng ngươi liền không gặp được ngày mai ngày, còn có thời gian, xoắn suýt cái này, Ninh Thư kém chút liền muốn mắt trợn trắng. Phương Dũng híp mắt, không nói gì, trên đài cao Lưu tướng quân mở miệng, xuất, phát. Đội ngũ chậm rãi hướng cách đó không xa cửa thành đi. Ninh Thư bọn họ đi tại. Cuối cùng, chạy chậm đến chạy tới cửa thành. Thành cửa đóng kín. Trên cửa thành có binh. Sĩ trận địa sẵn sàng. Tiếng trống trận trận. Đây là đạt châu lớn nhất cửa thành. Nếu như phá này cái cửa thành. Toàn bộ đội, ngũ liền có nghỉ chân địa phương. Có thể làm cho toàn bộ đội ngũ lương thực. Đạt được tiếp tế. Các phương diện đều có bay vọt về chất. Ninh Thư nhíu chặt lông mày. Công thành có thể so sánh thủ thành khó nhiều. Hơn nữa bọn họ nghèo đến liền cái công thành thang mây đều không có. Ninh Thư đến bây giờ cũng không biết. Dạng này đội ngũ đến cùng là thế nào. Thành công. Chẳng lẽ là dựa vào mạng người lấp. Ninh Thư mấp máy con mắt. Nhìn thấy trên tường thành có cung tiễn. Còn trứng. Kiến một đài máy ném đá. Trong lòng ước chừng, Lưu tướng quân đứng tại cũ nát trên chiến xa, Chu hộ vệ ở bên cạnh che chở. Hắn, Chu tướng quân trong tay cầm cờ xí vung lên, liền có bốn đội dơ lên to lớn thuẫn gỗ hướng cửa thành đánh tới. Ninh Thư mí mắt cuồng loạn, thật là cầm mạng người đi lấp, thế nhưng là còn không có đi đến cửa thành, liền bị mưa tên cấp bắn trúng. Một, người đổ xuống, lại có người bổ sung. Những người khác liền hộ vệ lấy xô cửa. An toàn đạt tới cửa thành. Một nháy mắt liền kêu rên khắp nơi. Lưu tướng quân cấp Ninh Thư cùng Trần Lực ra lệnh. Từ bọn họ dự bị thượng đồ. Xuống nhấc thuẫn gỗ người. Nhấc thuẫn gỗ quả thực chính là bia sống. Cơ bản đều sống không nổi. Lưu tướng quân lần thứ nhất liền để bọn hắn nhấc thuẫn gỗ. Hết chương.